Chương 774, Lạn Sở VS Xỉ Dương. 1. Canh 4 không có nhiều lời, Dương ngươi đứng lại tại thuộc tại trên vị trí của mình, sau đó liền nhắm mắt lại không nói gì thêm, bên tai thật giống như còn có thể nghe được dĩ vãng đám tiền bối ở chỗ này chiến đấu thanh âm, Dương thu liễm tâm thần, không tại nhiều nghĩ lẳng lặng cùng đợi. Mà Sạp Dĩ Na bọn người cũng giống như vậy ngồi ở một bên trên ghế dài chờ đợi, một mực qua hơn một giờ, Dương không nhúc nhích, bất quá có người liền không có tốt như vậy kiên nhẫn. Thật là, làm sao còn chưa tới A đến cùng chừng nào thì bắt đầu A cũng tỉ như xạ tổ xì đã ngồi không yên, ngẫm lại cũng là chỉ là đến xem so tài, chờ lâu như vậy, lấy xạ tổ xì tính cách làm sao có thể chịu được đâu, nhưng là Lạn Sở chưa từng xuất hiện đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghe được xạ tổ xỉ phàn nàn, lần này ngược lại là không có người phản đối, dù sao xác thực đã chờ lâu rồi. Đến rồi lúc này Dương đống nhiên mở mắt thấp giọng nói ra. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tất cả mọi người nghe được, theo bản năng nhìn về phía lối vào, nhưng là cũng không có người đến, không khỏi lại kỳ quái nhìn về phía dạng, đã thấy Dương lúc này chính ngẩng đầu nhìn mình phía trước phương, đám người thấy thế cũng đều thuận Dương ánh mắt nhìn. Cho thấy không chung một đạo cái bóng đang theo lấy bên này gần lại gần. Cái đó là giờ dạ gỗ nạch một bên cần một chút liền nhận ra không chung cái bóng chính là giờ dạ gỗ nạch, mà giờ dạ gỗ nạch cong lên đang đứng một người, người này không là người khác chính là Lạn Sở. Giờ dạ gỗ nạch mang theo Lạn Sở nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền tới đáp xuống trước mặt mọi người, giờ dạ gỗ nạch hạ xuống, vỗ cánh nổi lên khí lưu cuốn lên một trận cắt bụi. Sau đó Lạn Sở liền từ giờ dạ gỗ nạch trên thân nhảy xuống tới. Tốt giờ dạ gỗ nạch, tiếp xuống ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút đi đứng trên mặt đất về sau. Lạn Sở xuất ra bổ kẻ bản đối giờ dạ gỗ nạch nói ra, sau đó đem giờ dạ gỗ nạch thu về, sau đó đi về phía trước tới, đi tới Dương đối diện sân bãi trên vị trí, sau đó cười đối đám người lúng túng nói. Rất xin lỗi, lâm thời có một số việc, cho nên mới đã chậm. Thật sự là thật có lỗi đám người đương nhiên sẽ không để ý Lạn Sở đến trễ, mặc dù vừa rồi phát một chút nhỏ bực tức, nhưng là, hiện tại Lạn Sở tới về sau, đã nói lên tranh tài liền muốn bắt đầu không, có thể nhìn thấy hai người tranh tài đó là lại cao hứng bất quá sự tình, cùng những người khác thật có lỗi về sau, Lạn Sở lại chuyển hướng Dương, đã thấy lúc này Dương bình tĩnh nhìn hắn, nhìn không ra là tâm tình gì. A Dương ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị xong. Nhanh bắt đầu đi. Dương nghe tiếng không do dự nhẹ gật đầu, trong lòng lo lắng vấn đề thắng bại là một chuyện, hiện tại đối mặt chiến đấu lại là một chuyện khác, từ sớm nhất thời điểm đối kháng xỉn thì ạ thời điểm liền đã từng có quyết tâm, không có đối mặt cường giả dũng khí người là tuyệt đối không có có trở thành mạnh nhất khả năng, cho dù đối thủ kia theo người khác là như vậy xa không thể chạm, nhưng đối Dương tới nói, lại là sớm muộn, muốn trèo qua núi cao. Ta cũng chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đi. Lạn Sở nghe tiếng sau gật đầu cười. Sở dĩ định vào hôm nay, chính là vì để Dương tại giải thi đấu qua đi có thể có một cái giảm sóc thời gian, bằng không mà nói, giải thi đấu vừa mới kết thúc, liền tiếp tục cùng mình tranh tài, rất dễ dàng làm huấn luyện ra tự thân tinh thần căng cứng, thời điểm chiến đấu có lẽ sẽ bởi vậy sai lầm, nhìn Dương dáng vẻ, tựa hồ cũng không có vấn đề gì, cho nên Lạn Sở cũng liền chính thức tuyên bố có thể bắt đầu. Như vậy hôm nay liền là Ngự Long gia hai vị thiếu gia tranh tài, hạn dùng bổ kẹ mẩn vì ba con, trong trận đấu huấn luyện ra không thể thay thế bổ kẹ mẩn, chỉ có một cái bổ kẹ mẩn chiến bại, mới có thể thay thế bổ kẹ mẩn, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc mà cặp chỉ cũng đứng ở trong sân tâm biên giới tuyên bố hôm nay tranh tài quy tắc này cùng cái khác vô luận địa phương nào quy tắc đều có một số khác biệt. Thế nào? A Dương ngươi có vấn đề hay không? Có rất ít loại này đối chiến thời điểm, không thể thay thế bổ kẹ mẩn tranh tài, nói một cách khác coi như mình sử dụng bổ kẹ mẩn ở vào bất lợi trạng thái, cũng không có cách nào thay thế bổ kẹ mẩn. Suy nghĩ một chút Dương hẳn là còn chưa có thử qua tranh tài như vậy quy tắc, cho nên Lạn Sở mới có thể lên tiếng hỏi thăm. Dương nghe tiếng sau bình tĩnh đáp lại nói, ta không có vấn đề bắt đầu đi quy tắc thế nào ngược lại là tiếp theo. Chỉ là hơi biến động cũng không ảnh hưởng cái gì, huống hồ đối kháng giống Lạn Sở huấn luyện như thế nhà, đơn thuần muốn dựa vào thuộc tính chiến thắng lời nói là rất không thực tế sự tình, cho nên thay thế bổ kẹ mần điều kiện, có hoặc không có là không có quá lớn ý nghĩa. Nghe được Dương lời nói về sau, Cáp Chi nhẹ gật đầu sau đó giơ lên cờ xí hô. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu, Dương thiếu gia trước công lên A A Y Rổ Đạ Tỉn, có lẽ là vì khiêm nhượng Dương nguyên nhân, Lạn Sở dẫn đầu cầm ra bộ kẹ mẩn. Lời như vậy, Dương trong tay có bộ kẹ mẩn, liền có thể lựa chọn có lợi thuộc tính để chiến đấu. Phải biết, trận đấu này tại trong lúc đó là cùng liên minh không giống, cũng không phải là vội vàng như thế chính quy tranh tài. Dự thi trước muốn đem bộ kẹ mẩn danh sách toàn bộ báo lên, cho nên Dương trong tay có được 6 cái bộ kẹ mẩn, có thể tùy ý lựa chọn đối với mình có lợi bộ kẹ mẩn. Xạ lạ mẹn sờ lên đi, ngoài ý liệu Dương cũng không có xuất ra đối với mình thuộc tính có lợi bộ kẹ mẩn, mà là không có ưu thế cũng không có thế yếu xạ lạ mẹn sờ. Tại cái này mấy ngày bên trong, Dương kỳ thật cũng sớm đã chuẩn bị xong muốn sử dụng bộ kẹ mẩn, ấn lý thuyết đối kháng Lạn Sở huấn luyện như thế nhà. Xuất ra xỉ củn hoặc là ạ tỷ củ nọ dạng này bộ kẹ mẩn ưu thế hẳn là sẽ càng lớn, nhưng là Dương cũng không có làm như vậy. Là xạ lạ mẹn sở sao có ý tứ, A Dương ngươi liền cứ việc công đến đây đi, nhìn trước mắt xạ lạ mẹn sở, Lạn Sở nhiều hứng thú đối với Dương hô. Đây mới thật sự là quán quân thiên vương cấp bậc huấn luyện ra tự tin, liền xem như để đối thủ tiên cơ phát động công kích cũng là không sợ hãi. Cái này nếu là đổi lại những người khác, gặp gỡ Dương huấn luyện như thế nhà, nhất định không hy vọng để hắn công kích trước. Cái kia có vấn đề gì, xạ lạ mẹn sở sử dụng phở lạ mẹn giờ đối mặt đối thủ Lạn Sở, Dương cũng sẽ không do dự, xạ lạ mẹn sở công kích dẫn đầu phát động, cực nóng hỏa diễm phát ra nhiệt khí quét sạch toàn trường, làm cho cả sân bãi bao quát quan chiến tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, mà một bên khác Lạn Sở nhưng như cũng là chấn định từ như không có nửa điểm lùi bước. A ý rồ đã tỉn sử dụng tờ giỏ tẹt, A ý rồ đã tỉn trực tiếp một cái tờ giỏ tẹt, lục sắc vòng bảo hộ xuất hiện ở A ý rồ đã tỉn bên người, vòng bảo hộ lực lượng trực tiếp đem hỏa diễm cách trở ra, tựa như hỏa diễm không có cách nào tiến lên nửa phần, ngay từ đầu Lạn Sở chọn lựa là phòng thủ chiến lược. Nhưng mà sóng nhiệt bên trong cho thấy Dương bỗng nhiên hô. Xạ lạ mẹn sờ sử dụng giờ dạ gầm cờ l,